Chương 306, vĩnh viễn đứng ở bên người ngươi. Ngươi thủy chung đều là ngươi. Cố Vân nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ. Bọn họ đều là người thông minh, Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng đoán ra nàng tới đây mục đích, Cố Vân không kỳ quái, nàng chỉ để ý kết quả. Tịch Mỗ người nói lời, trời cao cũng không dám nghi vấn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Vân nghe vậy cười, như là trăm hoa đua nở sáng lạ, như thế chi cuồng ngạo, liền có chút không giống ngươi a. Tịch Thiên Dạ nghe vậy sững sờ, chợt khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi, thói quen liền tốt. Người bình thường thì sao có thể hiểu được tiên đế tư duy logic? Tại tiên đế tư duy logic bên trong, hết sức phổ thông một câu, tại trong mắt người khác lại là kinh thế hai tục. Lời của ngươi nói, ta không tin. Cố Vân hơi hơi lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ, đột nhiên thân thể thoáng qua, người liền biến mất tại chỗ, nháy mắt sau đó đã đi tới Tịch Thiên Dạ trước mặt, trắng non phấn nộn nắm đấm hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới. Đừng nhìn quyền kia đầu trắng non phấn nộn, tựa như trẻ con mềm mại, nhưng trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, đơn giản so nở dê to do lớn, rất có thể đại tôn đều sẽ bị một quyền đấm chết. Tịch Thiên Dạ lông mày nhíu lại, cũng là một quyền đối hoanh mà đi, Cố Vân lực lượng rất mạnh, có thể so với thiên tôn, cho dù hắn đều không thể không toàn lực ứng phó đi ngăn cản một quyền kia. Nhưng mà, khiến cho người không ngờ tới là, Cố Vân một quyền tại sắp đụng chạm lấy Tịch Thiên Dạ thời điểm, đột nhiên thu về. Tất cả lực lượng đều tiêu tán thành vô hình. Kể từ đó, nàng ngược lại cả người lớn lỗ hổng không môn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ một quyền kiên lệnh hướng mình mặt, ánh mắt của nàng một hồi thích chặt, gắt gao nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ một quyền đã hoanh ra, tại không có chuẩn bị dưới tình huống, thu hồi lại đã vô cùng khó khăn, một cái sơ sẩy rất có thể cắn trả bản thân đem chính mình kích thương. Nhưng Tịch Thiên Dạ y y nguyên nắm đấm cưỡng ép thu về, thừa nhận cái kia khuấy động lực lượng ở trong người bừa bãi tàn phá. Ngây thơ Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Vân cái kia thử cho vặt, trong mắt hắn đơn giản như là hài đồng ngây thơ. Đổi thành những người khác, nếu như lực lượng không thể nhận thả tự nhiên, rất có thể khống chế không nổi một quyền đưa nàng đánh chết. Không, ta không có thăm dò ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn xác nhận ngươi trong nháy mắt đó ánh mắt. Cố Vân mỉm cười, trong nháy mắt đó sáng lạn vô cùng, đẹp như hoa quỳnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý nói, linh hồn có khả năng gạt người, ánh mắt sẽ không gạt người, hiện tại ta tin tưởng ngươi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không thể nào hiểu được nữ nhân chấp nhất. Tịch Thiên Dạ, năm đó ta nói qua, chúng ta là bằng hữu, cho nên mặc kệ lu cờ na ho, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. 10 ngày sau, ta nhất định sẽ tới giúp ngươi. Cố Vân vẻ mặt trịnh trọng nói. Nàng rất rõ ràng. Tịch Thiên Dạ có thể hay không vượt qua 10 ngày sau cái kia một kiếp khó, cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sinh tử. Nếu như 10 ngày sau Tịch Thiên Dạ bị Thiên Dương Thánh Quốc áp chế, như vậy hắn trong thành đắc tội nhiều như vậy vực ngoại tu sĩ, rất có thể sẽ xuất hiện tường đổ mọi người đầy, cùng mà vây công tình huống. Những cái kia vực ngoại tu sĩ hiện tại không dám tới Huyền Xu lâu tìm phiền phức, chỉ là bởi vì e ngại Thiên Bảo Cung chi chủ. Nếu như cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ cùng Thiên Bảo Cung thánh nhân cũng bị người trấn áp, như vậy bọn hắn sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì, khẳng định hội đến đây bỏ đá xuống giếng. Sau cùng, đem dẫn đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngươi chỉ là thiên tôn tu vi mà thôi, như thế nào giúp ta? Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt nói. Cố Vân cũng không kỳ quái Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra nàng thiên tôn tu vi, dù sao Tịch Thiên Dạ có lẽ nhìn không ra. Nhưng này Thiên Bảo Cung chi chủ nhất định có thể nhìn ra, dùng Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Bảo Cung quan hệ, phải biết thân phận của nàng rất đơn giản. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ hết sức. Cố Vân hơi hơi trầm mặc nói. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình muốn trợ giúp Tịch Thiên Dạ vượt qua kiếp nạn này, trả ra đại giới đem sẽ vô cùng trầm trọng, thậm chí rất có thể chính mình vài chục năm nay mưu tính cùng cố gắng, toàn bộ đều sẽ giao không còn một ngống. Nàng trong lòng mình yên lặng cân nhắc, làm như thế đến cùng có đáng giá hay không. Lại là phát hiện, chính mình thế mà không có chút gì do dự liền lựa chọn Tịch Thiên Dạ. Cố Vân than nhẹ một tiếng, ý thức được chính mình cuối cùng quấn không ra cái chữ kia. Ta không có xem thường tu vi của ngươi ý tứ, ta chỉ là có chút tò mò ngươi vì sao đình trệ tại thiên tôn cảnh 10 năm đều không đột phá. Tịch Thiên Dạ thấy Cố Vân yên lặng, cho là hắn nói chuyện thương tổn tới nàng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Dù cho tiên đế cũng không có khả năng biết đừng trong lòng người đang suy nghĩ gì. Làm sao ngươi biết? Cô Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng tại thiên tôn cảnh đình trệ 10 năm sự tình, ngoại trừ tranh quang, người khác không có khả năng biết, mà tranh quang cũng không có khả năng đem việc này nói cho tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ tự nhiên không cách nào nói rõ lý do hắn vì cái gì biết rõ ràng như vậy, chỉ có thể lần nữa nói sang chuyện khác, ngươi nghĩ đột phá đến trí tôn cảnh, đoán chừng có chút khó khăn. Thiên tôn đột phá thành thánh, ngắn ngủi mấy tháng là đủ. Một cái thiên tôn 10 năm không đột phá, vì sao nếu như không có đặc biệt nguyên nhân khác, vậy dĩ nhiên là vì tìm kiếm càng cao trí tôn cấp độ. Nhưng mà, trí cảnh cùng nói là một cảnh giới, chẳng thà nói là một cái thế giới thiên địa quy tắc cực hạn. Thiên địa cực hạn, người thường há có thể chạm đến. Không có đầy đủ nội tình, cơ duyên, tạo hóa cơ bản rất không có khả năng. Cố Vân nội tình hiển nhiên không đủ duy trì nàng đột phá đến trí cảnh cấp độ, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên bị nàng gặp gỡ. Đương nhiên, đứng tại tịch thiên dạ góc độ, cái gọi là trí cảnh không trí cảnh, kỳ thật cũng không trọng yếu. Một cái thái hoang thế giới cực hạn, trong mắt hắn đây tính toán là cái gì hắn muốn đi con đường, chỉ có thể là chính hắn con đường, chư thiên vạn giới, trời xanh phía trên, ai đều không thể cho đường. Trí cảnh, kỳ thật không trọng yếu. Tịch thiên dạ an ủi. Cố Vân nghe vậy lần nữa yên lặng, nàng đi vào thiên lan di tích, chính là vì tìm kiếm đột phá đến trí tôn cảnh biện pháp. Nàng cũng không phải chấp nhất tại cái kia cực hạn cảnh giới không phải không thể. Mà là nếu như không có thể đột phá đến trí cảnh, tương lai vận mệnh của nàng, cùng gia tộc của nàng vận mệnh, đem sẽ vô cùng long đong. Thế nhưng là, nàng cũng biết no ý hy vọng hết sức xa vời, cơ bản rất không có khả năng. Thiên phú của nàng mặc dù không kém, nhưng cũng cao không đi đến nơi nào, so với nhân tộc thiên vực những yêu nghiệt kia sai khá xa. Nếu không, nàng cũng sẽ không bị buộc bất đắc dĩ, không chối từ vô tận đường xá cùng gian nguy, tìm năm đó U Ma nữ lưu lại một điểm chút dấu vết, đi vào có thể xưng phong bế không gian Nam Man đại lục. Lai lịch của ta cùng tao ngộ, ngươi không thể nào hiểu được, ta cũng không cách nào hướng ngươi nói rõ lý do. Nếu như không có thể đột phá đến trí cảnh hoặc là đạt được, như vậy ta chỉ có thể bị vận mệnh xu thế, vĩnh viễn không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Cố Vân khẽ lắc đầu, trong mắt có chút thương cảm. Bình thường luôn luôn rất yêu cười, phảng phất mỗi ngày đều tâm tình mỹ lệ, ôn nhu hiền lành nàng, lần thứ nhất xuất hiện thương cảm biểu lộ. Tịch thiên dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đúng có thể xưng bán thần chi thư ta tiềm phục tại chiến mâu học viện vài chục năm vì chính là nó, năm đó U Ma nữ lưu lại cao nhất truyền thừa. Cố Vân trong mắt tràn đầy ước mơ, trong truyền thuyết U Điệp Kinh A ngươi có lẽ không biết U Ma nữ là ai, nàng chính là Cố Vân thấy tịch thiên dạ biểu lộ kinh ngạc, theo bản năng giải thích nói. Chờ một chút, ngươi muốn cái kia, ta có thể cho ngươi A tịch thiên dạ khoát khoát tay, dở cười dở khóc nói. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.